trên đời này, người giàu sang cũng như người nghèo khó. Trời đã ban cho ta cảm ơn trời cuộc sống hôm nay. Mai kia một nhỏ trở về cát bụi, giàu khó như nhau. Nào ai biết trước số phận này sau, ông trời sẽ cho. Liêu, Cà Mau, Phụng Hiệp, Long An, ở nơi đó người ta tu theo mùa. Khi nào á mà thấy người ta tu đông á, biết đó mùa đó không phải mùa lúa rồi đó. Còn mùa mà nào là dẫm lúa rồi cấy rồi mùa gặt thì người ta tu ít, tại vì người ta bận công việc đồng áng. Còn mình đây không biết người Bình Dương mình đây người ta làm cái gì, nghĩa là không biết là người ta làm công nhân hay là làm cao su. Thường thường ở Bình Phước thì có cầu mũ cao su nên cũng tu theo cái kỳ cạo mũ. Mình phải canh à, canh là cái kỳ nào mà không có cạo mũ cao su á thì mình tổ chức cái mới đông. Còn vô mùa cạo mũ cao su cái là mày không có đông. Như vậy một năm á cạo mũ cao su 9 tháng, còn 3 tháng cho cây cao su nghỉ. Đó, 3 tháng nghỉ đó là tu đông đó. Rồi cái ngày thường cũng mà chen chen kẻ chẳng đó. Cái đó gọi là ta kêu tu theo mùa á. Nè, tu á thì nó có mùa, có nghĩa là tùy theo cái công việc của mình. Còn ở nước ngoài á, vừa rồi á tôi với thầy đi ở Mỹ, ở Úc rồi đó, thì người ta tu thường là ngày thứ bảy chủ nhật. Nghĩa là ngày thường người ta đi làm hết trơn à, thứ bảy chủ nhật ta mới rảnh. Còn mình ở đây á thì thứ mấy cũng rảnh cho nên người Việt Nam mình có phước đi tu hơn người nước ngoài. Mình đây thứ bảy chủ nhật, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu gì mình đi tu cũng có người hết trơn á. Còn ở nước ngoài chỉ tu thứ bảy chủ nhật thôi. Còn mấy người nào người ta làm neo á quý vị, thứ bảy chủ nhật ta không đi tu cũng không được luôn. Tại vì ngày thường á thì khách giảng lai thứ bảy chủ nhật á, thì khách đông dữ lắm. Nghĩa là người ta nghỉ làm đó, người ta đi làm neo, tức là làm móng tay móng chân rồi đó, cạo móng tay móng chân, sơn đắp vẽ rồi. Như vậy thì là tu cũng có theo mùa. Rồi ở nước ngoài á, cái mùa mà mùa hè á thì người ta làm được nhiều nên ta ít đi tu. Còn mấy cái mùa đông rồi đó, khách ít đó thì người ta đi tu nhiều. Như vậy thì tu cũng có mùa. Ở nước ngoài thì tùy thuộc vào cái mùa hè ấm áp, thì khách lại làm đông thì đi tu không được. Còn mùa đông rồi lạnh lẽo khách làm ít á thì mình đi tu được. À, vân vân. Như vậy thì cũng theo mùa. Nên cái người miền Tây mình tu theo mùa, một số cái nơi cũng tu theo mùa, à, quý vị. Nhưng mà có cái là ví dụ như ở nước ngoài đi, thì mùa đông mình tập trung tu, còn mùa hè cái mình nghỉ tu. Cái đó gọi tu theo mùa đó. Còn ở miền Tây mình á, tới cái ngày nào mà không có đi gặt rồi đó thì người ta đi tu. Còn ở đây á thì không có cạo mũ cao su rồi đó, người ta đi tu. À, cái gì gọi là tu theo mùa. Nhưng mà quý vị, chúng ta làm tội á, không có làm tội theo mùa. Mùa nào cũng làm tội chứ á. Mình thấy mùa xuân cũng làm tội theo kiểu mùa xuân. Còn mùa đông cũng làm tội theo kiểu mùa đông. Mùa hè cũng làm tội theo kiểu mùa hè, chứ không theo mùa. Mà mình tu á thì lại tu theo mùa, nhưng mà làm tội thì không làm tội theo mùa. Mình thấy nó bất cập rồi phải không? Nó không có cân xứng. Nếu mà làm tội á thì là nó không theo mùa thì tu mình nó không theo mùa luôn. Có nghĩa là mùa nào chúng ta cũng tu tập hết á. Tại vì cái già, cái bệnh, cái chết luôn luôn lúc nào nó cũng gây một cái áp lực đối với con người của mình. Rồi cái công ăn việc làm nó áp lực, cái tình cảm gia đình nó áp lực, cái tài chánh nó áp lực. Trong nhà mình lại có hai cái để giải quyết. Cái thứ nhất là tài chánh, tức là tiền bạc để lo lắng cho con cái. Cái thứ hai nữa là cái im ấm trong gia đình, tức là vấn đề tình cảm. Tình cảm giữa cha, giữa mẹ, giữa anh, giữa em, giữa con, giữa cái với nhau á quý vị. Nếu mà nó mất tình rồi thì giàu có tiền bao nhiêu nữa sống không nổi chứ. Ở trong nhà mà quý vị thấy cái nhà nó mất tình kìa. Bữa đó là đi ra ở ngoài quận nhất á quý vị. Nhà có đứa con hai vợ chồng mà quý vị biết là ăn cơm ba mâm riêng á. Nãy nay nó ăn à. Người ngồi góc vậy đó quý vị. Nhà không ai nói chuyện ai chứ, ở chung nhà chứ đó, quý vị thấy là nó tình cảm nó tới cỡ nào rồi. Nó gọi là nó bạc, nó lạc nhách luôn, kêu bằng lợt ha, lợt lạc. À, lạc mà như là canh mà không niêm muối vậy đó. À, còn nó nhợt mà cũng như là bức tranh mình để ngoài mưa giết rồi nó bay màu vậy đó. Nó tình cảm nó nhợt nhạt gì sống sao nổi. Nên con người mình nó sống là nhờ vật chất, tiền của và nhờ cái tình cảm thương yêu. Hai cái đó người ta sống mới được, còn không có thì người ta sống không được. Nhưng mà chính hai cái đó nó làm cho chúng ta đau khổ. Ngặt cái chỗ đó đó. Nếu mà người ta sống là nhờ hai đó nên người ta sống với gia đình mới nổi. Chứ người mà sống không có tình cảm thương yêu gì chứ, sống thấy nó cô đơn, cô độc, cô quạnh, gọi là không có một cái cảm giác gì trong cuộc sống, trở thành trai sạn, trai đá. Còn người á quý vị mà sống mà không có vật chất gì hết á, nhà cũng không có, rồi ruộng vườn cũng không có, rồi tiền bạc cũng không có, nói chung cái gì cũng không có, chân sống cũng không nổi luôn quý vị. Nó lại nó đâm ra nó khổ. Nên nói con người mình sống trong cuộc sống á là nhờ hai cái đó để chúng ta sống ở trong một cái đời sống gia đình thôi nha. Ra ngoài xã hội còn nhiều cái mối quan hệ xã hội khác nhau thì mình không tính đi. Mình tính từ trong gia đình đi ra. Gia đình có im ấm thì ra ngoài á quý vị, chúng ta mới được an vui. Chứ ra ngoài an vui mà về gia đình không im ấm á, thì chúng ta cũng không có an vui nổi phải không? Mà muốn gia đình im ấm á, thì mỗi bản thân của mỗi người á, chúng ta phải tu một cách rất là an lạc thì gia đình mình mới im ấm được. Nên á, là mình sống trong gia đình là tài sản vật chất và cái tình cảm trong gia đình. Nếu có hai cái đó thì chúng ta mới được an vui ở trong cuộc đời. Nhưng mà chính vì hai cái đó, chúng ta nếu mà hai cái đó nó không đáp ứng được, quý vị, chúng ta đau khổ khi hai cái đó không đáp ứng được. Và nếu cái đó mà đáp ứng được thì chúng ta lại lưu luyến với hai cái đó mà không bỏ ra đi được. Nó có hai mặt của vấn đề. Nên đa số mà mình tu mà không đem ra được an lạc và mình không được giảng sanh được là phải dính vào hai cái này nè. Cái thứ nhất là tình cảm gia đình. Cái thứ hai nữa là của cải vật chất chúng ta sống trong cái đời sống. Nên nếu mà không có thì chúng ta rất đau khổ với cái không có. Mà có rồi thì chúng ta rất lưu luyến với cái có rồi, không nỡ bỏ nó ra đi. Nên quý vị, nếu ai mà giải quyết được hai cái này, nếu không có mà chúng ta vẫn an ổn, Mà nếu có rồi chúng ta vẫn không liếng lưu thì người này tu đắc dễ như chơi. Nào, nói thì Phật pháp cao siêu, và thiền định, các tầng thiền định, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền nó cao siêu, chứ thực ra là chúng ta an ổn trước hai cái này, rồi chúng ta phát tâm hướng về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ta tu hành, thì người này tu rất là dễ đắc. Nếu có nghèo một chút họ cũng không có khổ với cái nghèo đó, có thiếu thốn chút họ cũng không có khổ với cái thiếu thốn đó. Và nếu mà có dư giả thì họ cũng không có liếng lưu với cái dư giả đó, muốn chấp thủ cái dư giả đó. Và nếu ở trong gia đình không có gì mà lỡ mà cái tình cảm nó không có giữ được ở trong gia đình đó, họ cũng không đổ sụp tinh thần, họ không bỏ tu đâu. Có nhiều người không có gì đổ sụp trong gia đình họ bỏ tu, ông chồng có vợ bé cái là không có tu hành gì được hết trơn, tối ngày lo đánh ghen không, không tu hành gì được chứ không có gì, mà lại giận con giận cháu cái tối ngày cũng không tu hành được luôn. Ông thấy không? Tức là tu nó ảnh hưởng cái đó rất là ghê gớm, ảnh hưởng tình cảm gia đình, ảnh hưởng với cái tài sản vật chất của mình rất là ghê gớm. Có những người là giàu lên cái cũng không tu luôn quý vị. Đó nên bình thường tu hành đi chùa là ngon lành lắm quý vị, tới từng ngày trúng số tới giờ cái nghỉ tu luôn à. Tiền nhiều quá đó, rồi con cái nó lợi nó ăn mừng người này nọ tùm lum tùm la, chứ rồi bắt đầu mới tính là tiền giữ làm sao, không gửi ngân hàng nào làm sao á quý vị, rồi cuối cùng á là không tu được, rồi nó sinh quá trời giờ bắt trốn không à, đi đâu cũng trốn. Chứ á ở dưới Sóc Trăng á có hai chồng này làm thầy giáo, thì bữa đó đó cái đi gặp thầy than quá trời than thiếu nợ, cái gì thiếu nợ không nhiều mấy chục triệu đó, thiếu nợ trong ngân hàng á, lại cầm sổ nhà thiếu nợ mấy chục triệu than dữ lắm. Thầy là mày thôi cách nào á thì mình về gắng lo làm ăn, lo làm ăn làm tháng giờ trả sao nổi, lương giáo viên có nhiêu đâu mà sao trả nổi, nên giờ á là con về con mua số nghe thầy. Là, trời trời mua số, số đề số điếc là chết, là bán nhà, là không con mua kiến thiết, là kiến thiết chơi số tấm hai tấm chơi vui á thì cũng được, nhưng mà thôi cái mình không có phước nhiều, mua một lần tấm một tấm cho nó vui, nói chung là cho vui thôi quý vị. Nhưng mà từ cái chỗ chùa đi về, trên đường đi về quý vị, ông mua chiều chúng hai tấm, mà ông nói dốc là chúng con tấm, mà hỏi sao vậy, sau này mới biết ông chúng hai tấm. Ông nói là không dám nói, tại thầy dặn có 1 tấm mà con mua 2 tấm nên không dám nói chúng 2 tấm, nói chúng có 1 tấm. Nhưng mà từ đó về sau không đi chùa được luôn. Nga, tại sao? Ăn xin lợi sinh, nó dí quý vị thấy là nó dí hàng ngày luôn. Hai chồng mà vừa ra cửa đi dạy cái là nó dí từ ngoài cổng á, dí dài vô giờ bỏ nhà đó phải đi mướn ở nhà khác ở. Đâu quý vị phiền não chưa? Rồi nó lợi á mà không cho quý vị lấy đá trội lên nóc nhà. Bây giờ thấy trúng số, trúng số cuối cùng rồi giờ như ở tù vậy đó, nó trốn người ta không à, rồi lại phiền não tới luôn. Như vậy là tiền nhiều á là vô chúng ta không bị phiền não nữa, chứ đừng có nói là không có tiền phiền não. Bữa trước không có tiền là phiền não tu không được rồi, bây giờ có tiền tu không được luôn, không biết thấy không. Như vậy thì chúng ta thấy á là một cái người mình sống thì có cái gia đình, nên từ cái chỗ gia đình đó mới có những cái vật chất mà ông ta sống trong đời sống và có mối tình cảm. Mình làm sao cho sự dung thông giữa cái này, ví dụ như vật chất nhiều chúng ta không lưu luyến, mà thiếu thốn chúng ta cũng không có cay cú đau lòng. Và nếu mà trong tình cảm gia đình đó có gì gì một lý do nào đó mà nó sức bên mẻ bên đó, chúng ta cũng bình tĩnh mà tu. Và nếu mà cái gia đình an vui hạnh phúc quý vị, chúng ta cũng quá giải nó, đừng quá luyến lưu mà chúng ta tắt hơi đi ra đi không được. Cái chỗ này là cái chỗ yếu chỉ mà lúc mà chúng ta tu tịnh độ nè. Nếu tu tịnh độ mà dính hai cái này là tu không có giảng sanh được, tại quý thầy đi gọi là đi hộ niệm nhiều á, mình mới thấy kinh nghiệm mấy cái này. Đa số là phần là người ta liếng lưu, ví dụ như gia đình ta giàu và hạnh phúc ta rất liếng lưu, quý không quý vị? Con cái làm ăn thành tài phát đạt hết trơn rồi á, là vợ chồng im ấm hạnh phúc, người đó bỗng dưng bệnh sắp chết đó không quý vị, không bao giờ người ta muốn bỏ cảnh đâu ta ra đi hết trơn không quý vị. Rồi con cháu gì đâu mà nó ngoan quá trời ngoan luôn, nó ngon lạnh trơn luôn à, rồi á là ông chồng thì có bà vợ á, là ngon lạnh luôn à, bà vợ có ông chồng ngon lạnh luôn, quý vị có bỏ đó đi nổi không? Không bao giờ bỏ đi nổi. Nhưng mà nếu mà trước khi chết con không lo, chồng không lo, con là quậy không mà vợ đánh số đề, tan nhà nát cửa ra đi cũng không nổi luôn, không an tâm mà ra đi, có gì phiền não mà ra đi, ra đi không được luôn. Nhưng nuôi vậy thì cuối cùng sao? Cuối cùng mình ra đi không được, bị kẹt, bị mắc, bị kẹt hết. Cái gì? Như vậy thì cái người mà tu tịnh độ á, ta sẽ ra quá giải cái chỗ này nè. Như vậy thì quá giải bằng cách nào? Pháp Phật chỉ ta kinh nghiệm quá giải cách nào? Thực ra mình thấy pháp nhà Phật đó là cao siêu dòi dòi, nhưng nhìn lại đó quý vị, thì cái người, tất cả mọi người đều có thể thực hiện được, mà tại vì người ta không cố gắng để thực hiện mà thôi, hoặc là không có phương pháp thực hiện, hoặc là người ta chưa có một cách quá giải trong tâm thức mình để thực hiện. Mình cứ nghĩ rằng mình phải ngồi tham thiền nhập định vô từng cảnh giới gì ghê ghê gớm gớm, chứ thực tế ra là người ta bứt phá giữa hai cái đó ra, hướng về Tây Phương Cực Lạc niệm Phật là người ta giảng sanh rồi. Nhưng mà mình kẹt trước khi chết, kẹt đủ thứ gì chứ đi không được. Nên khi mà khai thị cho một số người của vậy khóc ròng, mà bữa đó khai thị cho cô đó ở quận 10 á, ngồi vậy khóc không à, kêu niệm Phật có niệm được đâu. Khóc là trách ông chồng cái này, trách ông chồng cái kia, rồi trách nhỏ con gái thiệt thầy á, con bệnh gì đó chứ ổng không có lo ngó ngàng gì chứ không đi không, con bệnh gì thiệt, cái buồn lắm thầy ơi. Rồi ha, tập đó tập một, rồi chút xíu nữa nói mấy nhỏ anh chứ, hai ba đứa con gái không có nhờ được đứa nào chứ thầy, buồn tủi dữ lắm thầy ơi. Rồi xong vậy sao đi? Em đi khai thị mà ngồi vậy khóc không, mà chưa kịp khai thị nữa, khóc đã là cho khóc đã đi quý vị, rồi mình mới nói ra, nói những cái mối quan hệ trong gia đình con cái như thế nào vân vân, để cho người ta đừng có phiền não, chứ lúc đó phiền não sao đi. Như vậy mà có một ngày sau là qua ngày sau nữa đi đó quý vị, thì thấy bệnh ung thư không, ngồi vậy nói chuyện tỉnh bơ luôn đó, qua ngày sau thêm ngày sau nữa đi vậy. Nếu mà bữa đó mà thầy không tới mà để mà khai thị rồi cho, chắc ra đi ôm đóng chỗ ông chồng với đứa mấy đứa con gái, buồn dữ lắm thầy ơi, phiền dữ lắm. Bệnh mà phiền mà muộn kiểu đó sao mà nhớ Phật, toàn nhớ ông chồng, không nhớ cái gì, không phải nhớ cái mặt của ổng mà nhớ cái thái độ ổng đối xử không đàng hoàng với mình á. Hồi xưa nhớ ổng bệnh mình lo đầy đủ, chứ tới giờ mình bệnh ổng đi đâu không, lo đi nhậu không, thiệt nó buồn dễ sợ luôn, phải không, não ruột luôn mà. Rồi mấy đứa con gì nó nhỏ lớn nuôi nó ăn học từng ly từng chút, tới mình bệnh mình hoạn không có thấy đứa nào hết trơn, thấy toàn là người làm nó chăm sóc không, rồi con cái chồng con thì thôi chán dữ lắm thầy ơi. Đó chán đó sao giảng sanh nổi, có gì ôm cái tâm sự đó sao giảng sanh, cách nào mà giảng sanh, trong lòng mình không có buông nổi. Do đó mà vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau một số cái kinh nghiệm để chúng ta vượt qua những cái này bằng pháp của nhà Phật đó quý vị. Với cái đề tài chúng ta trao đổi như thế nào mà mình có thể là vững dưng trước hoàn cảnh đó, mình có thể là an trụ trong chánh niệm mà niệm Phật khi hoàn cảnh không còn tác động tới mình, tình cảm không còn tác động với mình nữa. Như vậy chúng ta trao đổi nhau với đề tài được mang tên là nhắm mắt phủi tay. A Di Đà Phật. Trong cái nhắm mắt phủi tay này đưa lên cho quý vị hai cái ý pháp. Ý pháp thứ nhất á, là nói về tài sản vật chất và tình cảm gia đình. Khi mình nhắm mắt rồi không còn gì hết trơn á, gọi là phủi tay. Cái đó là phía bên ngoài mình. Còn phía bên trong mình á quý vị, cái chữ phủi tay phía bên trong mình có nghĩa là nhắm mắt rồi mình buông hết ra. Nó không còn gì hết, buông hết cõi tâm cũng gọi là phủi tay. Vậy cái chữ phủi tay này á quý vị, chúng ta có hai cái nghĩa. Nghĩa thứ nhất á, là mình nói của cải vật chất tình cảm gia đình mình nhắm mắt rồi nó không còn cái gì hết, gọi là phủi tay. Cái thứ hai nữa, cái phủi tay ở trong tâm của mình á, có nghĩa là mình phủi trước đi rồi mình là niệm Phật giảng sanh. Tại vì quý vị, nếu mà chúng ta không phủi ở trong tâm á, thì chúng ta cũng không giảng sanh được. Do đó nó là hai cái ý pháp ở chỗ này. Nhắm mắt á, thì cuối cùng ai cũng nhắm mắt, không ai mà mở mắt hoài chứ không có gì. Cuối cùng nhắm mắt, ngày nào cũng nhắm mắt chừng là lúc đó lúc ngủ á, nhầm người, ngày á nhắm mắt 4-5 chập nữa, có nghĩa là ngủ 4-5 chập á. Ở đây không có nói nhắm mắt là ngủ, mà ở đây chúng ta nói nhắm mắt là chết đó. Cuối cùng người ai cũng ra đi chứ không có gì, mình là ý thức được điều đó, không phải là mình sợ. Thực ra là ai mà sống qua 100 tuổi không, ai sống qua 100 tuổi không, có ông đại tướng sống qua 100 tuổi chứ giờ hiếm lắm, không ai sống qua 100 tuổi chứ. Vậy người nào phước thọ mạng dữ lắm rồi mới sống qua nổi 100 tuổi. Chứ còn bình thường á, quý vị thấy là lai rai, làng xóm mình là mình coi đi, làng xóm mình vòng vòng á quý vị, lâu lâu nghe tiếng trống chầu, lâu lâu nghe tiếng đàn bầu bi thương mà. À, quý vị ở làng ở xóm mà nhà nào mà có tiếng trống chầu, tiếng đàn bầu kèn tay rồi đó, đố quý vị là đám gì sinh nhật ai? Đám gì? Ờ, cho anh chàng pháo tay. Tính đâu đám mừng thọ chứ. À, đám đó là đám ma phải không? Đó, gì? Không biết dân gian người ta gọi sao đám ma, cũng không biết, nó không thấy ma nào chuyên toàn thấy người sống không kêu gọi đám ma, không biết ma sao đó. À, gì? À, đám đó người ta gọi đám ma, nhân gian mình nó gọi đám ma mình suy nghĩ hoài không biết là đám ma là đám sao nữa không có gì. À, đám ma một đám là đám đông hay gì? Đám là đông á, đám là một số người là đông người á, ma là nhiều ma. Vậy nhiều mà không thấy ma nào, chỉ có thấy nhậu không mà. Ấy quên là thấy nhậu sáng đêm không mà, cũng đám ma. À, như vậy thì chúng ta mới thấy á, là khi á, bất kỳ người nào có gì cuối cùng rồi họ cũng nhắm mắt mà xuôi tay hết. Và mình ý thức được điều đó, ý thức được á, là cái mà cuối cùng mà chúng ta không ai có thể tồn tại mãi mãi trên đời này hết. Giống hệt như ông Tần Thủy Hoàng đi, ông tìm thuốc trường sanh bất lão đi. Giống hệt như là tiểu long nữ trong mà chuyện kiếm hiệp của Kim Dung đi. Nghĩa là họ trẻ mãi ông già. Tần Thủy Hoàng á là ông tìm thuốc trường sanh bất lão. Nên ông kêu một cái vị tướng đi qua cái hòn đảo á, đảo Tiên, để tìm thuốc trường sanh bất lão về cho ông uống. Nhưng mà nếu mà kiếm không có thì đừng quay về sẽ giết hết á. Thì ông này ông đi luôn gặp những cái hòn đảo bên Nhật đó quý vị, nên ông mới thành lập ra nước Nhật đó, tức là nước Nhật xuất phát từ là cội nguồn của nước Trung Hoa. Do đó mà ông tìm thuốc trường sanh bất lão. Nhưng mà ông Tần Thủy Hoàng ông quên một điều đó quý vị, trường sanh bất lão là con người mình có khả năng sống, tế bào nó sống mãi mãi hoài hoài. Nhưng mà ông quên điều, lỡ mà sống thần thì sao? Tại vì trường sanh bất lão nghĩa là mình không bệnh, khỏe hoài, mình sống hoài. Nhưng mà khỏe hoài sống thần lượng nó ra, nó đưa ra cái coi cũng chết phải không? Cái này chết này đâu phải bệnh, tức là thuốc trường sanh bất lão là thuốc để cho mình trẻ mãi không già, chứ đâu phải là thuốc để cho mình nín thở mà còn sống đâu. Đúng không? Thuốc nào mà nín thở mà còn sống á, cái thuốc đó mới gọi là trường sanh bất lão. Chứ thuốc trẻ mãi không già gặp chiến tranh đây, nó bắn phát đây có chết không? Trẻ mãi nhưng mà cũng chết à. Trẻ mãi không già nhưng mà cũng chết. Rồi á, là mình gặp tai nạn thứ cái ở tỉnh Champasak của Lào á, mới vừa rồi á, là rơi chiếc máy bay ở trong sông Mekong đó quý vị, 44 hành khách với mà 5 người trong phi hành đoàn là 49 người. Có hành khách thứ 45, tất nhiên là mua vé máy bay á, lên máy bay á quý vị, có người chắc là do nhiều chuyện cái gì đó, nói chuyện ghét cái trễ vé máy bay, chạy lại máy bay người ta bay mất tiêu rồi quý vị. Rồi cuối cùng người đó sống đó quý vị, nên nhầm khi nhiều chuyện cũng hay ha, đôi lúc cũng hay ha quý vị. Rồi cà rê ghê nhõng chút cũng hay đó, nói cho nó vui thôi, chứ thật ra là mỗi người đều có một cái số. Cái số này không phải là cái số của người khác cho, mà cái số này là cái phước thọ mạng của chúng sanh. Phước thọ mạng tức là mỗi người này đã gieo từng nhiều đời nhiều kiếp ở trong quá khứ, chúng ta có phước thọ mạng. Nếu có phước thọ mạng mình còn á quý vị là không sao chứ á, cái đi thì không đi gì chứ á. Có người tránh cái này thì bị cái kia, tránh máy bay thì bị xe, tránh xe bị tàu hỏa, tránh tàu hỏa bị xuồng. Đi chơi cái tàu dình ký mỗi lần quý vị đi chơi ra ngoài nó cũng lật úp cái xuồng vậy. Mày thấy không? Cái số của mỗi con người tức là cái phước về thọ mạng mình đã gieo từ trong kiếp trước á. Nếu mình sát sanh nhiều, mình hại vật nhiều, cái phước thọ mạng của mình nó mỏng á, thì tới đó nó đi à. Mà đường nào nó cũng đi à, tại vì cái phước thọ mạng mình mỏng. Còn phước thọ mạng của mình cao á, ví dụ như bây giờ mình phát tâm á, mình tha thứ mạng sống cho người ta, phát tâm mình phóng sanh, rồi á là phát tâm mình ăn chay, rồi mình phát tâm á mình đừng có làm cái gì mà truyền nhiễm cho người ta, và phát tâm á là cứu bệnh cho người ta, cái gì tự nhiên mình khỏe mạnh sống dai thêm. Cái đó là cái phước đó, nó cho cái quỷ của cái phước thọ mạng mình nó tăng lên cao. Chứ tránh đường nào không có gì, thiên tai bão lũ chiến tranh tai nạn thảm họa bệnh tật, tránh đường nào nghiệp tới rồi tránh trời cũng không khỏi nắng nữa, thôi cứ bình thường đi. Nha, thuận cái gì làm đó quý vị, nghiệp nó tới đâu tính tới đó đi. Quan trọng là mình có tu hay không á. Có tu thì không có sợ gì chứ cái gì. Có tu thì rời khỏi thế gian này về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc à, phải không? Tay mang chuỗi ngọc Bồ Đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương vậy thôi. Rét đây là mình không có sợ gì chứ. Còn người nào không có tu sợ lắm nha. Không có tu là trước khi chết đó quý vị không biết mình đi đâu, không biết mình về đâu chứ á. Rồi không có phước báo, không có công đức, có gì thấy đọ, thấy cái chắc rồi. Tối ngày lo nhậu quậy được không, đánh bài tứ sắc được không là thấy rồi rồi. Nha, không có gì rồi là tối ngày chửi lộn được không, đi nhiều chuyện được không là thấy rồi. Nha, không có bố thí cúng dường, không có niệm Phật, ăn chay, không có lại Phật vậy chứ là thấy rồi rồi. Nha, tiêu rồi. Nha, như vậy thì ở trên đời này ai ai rồi cuối cùng cũng nhắm mắt à, cũng ra đi rồi quý vị. Thậm chí thân Phật rồi thì 80 năm cũng bỏ lại ở tại thế gian này, huống chi là mình nghĩ vậy thôi. Đức Phật ngài còn bỏ lại thế gian này, nó huống chi là mình là gì dữ vậy. Quý vị, mình trả lại gì hết á thì trước sau mình cũng bỏ à. Chứ làm sao mà chúng ta có thể giữ hoài được cái thân này ở tại thế gian này quý vị. Dầu uống thuốc trường sanh bất lão của Thái Thượng Lão Quân Niên ở lò tiên đơn mà Tôn Ngộ Không lên lấy đó, không quý vị uống vô đi nữa thì tới ngày là ác duyên nó đến đó quý vị. Kiếp trước mình sát sanh hại vật nhiều hoặc là mình làm đau khổ chúng sanh nhiều thì ác duyên nó đến cũng phải đi à, không có đường nào mà chạy chứ. Nên con nhà Phật đó quý vị biết được điều đó rồi người ta sẽ chuẩn bị cho mình, thấy chưa, chuẩn bị cho sự nhắm mắt. Ai ai rồi cũng nhắm mắt, bây giờ không nhắm 30-40 năm nữa cũng nhắm, như chỉ thời gian còn lại quý vị người ta chuẩn bị. À, thời gian còn lại ta chuẩn bị cái gì mà chuẩn bị trước á, thì khỏi ngỡ ngàng. À, nhân vô viễn lự tất hữu cận ưu, có nghĩa là cái người nào mà không chuẩn bị trước á, thì là sẽ bị buồn liền, tức là người mà không lo xa thì ắt phải buồn gần. Nhân vô viễn lự tất hữu cận ưu, có nghĩa là người không lo xa ắt phải buồn gần. Nếu mình lo xa lên tới ngày mình nhắm mắt á, mình lo tới ngày đó, nhớ không có gì mà vô thường biết nhắm ngày nào, phải không? Xa xa có tiếng trống chầu mà ai biết, có cái gì thùng thùng thùng thùng thùng thùng trời bản đêm mà nghe tiếng đó 3-4 giờ khuya có gì nó sợ là dữ lắm. Hồi nhỏ có thể dưới quê á mà nghe thùng thùng thùng đâu dám đi toilet, nó nằm đắp mền kín mít không dám nhúc nhích luôn đó. Nghe thùng thùng thùng xa xa nghe nó bi ai lắm cái gì ban đêm. Ở nước ngoài không có đâu nha, nước ngoài mà đánh thùng thùng thùng kiểu đó là cái hàng xóm mình á, tức là neighbor, tức là những người hàng xóm bị người ta cầm lên ta phàn nàn cái một á là mình bị cảnh sát phạt đó. Nên nước ngoài im re không có làm gì động chạm hàng xóm, chứ còn mình đây á dễ lắm á, gì làm rầm rầm rầm còn có lo có bao nhiêu bắt hết công sức. Rồi ban đêm mấy đám ma đám cưới bị hát sáng đêm mà bắt cái lo lớn nữa chứ, mướn cái vàng lo á, tại công sức lớn nữa. Ở dưới quê á, gần nhà ba thầy dưới quê đám cưới cái mắc luôn cái vàng lo ở đây chứ 10 cây số nghe đó, gió mà gió xui á 10 cây số nghe lồng lộng lộng lộng 2-3 giờ đêm có gì hát sùm trời đất chứ ngủ không được luôn á. Ở nước ngoài không bao giờ có chuyện đó, ta cấm ta đâu cho chuyện đó, nhưng mà mình ở đây thôi cũng tình làng nghĩa xóm, nói sao giờ quý vị, mấy người làm việc người ta cũng là người con của dân ở đó, bây giờ nói sao giờ, còn là chú bác mình không thôi thì cũng nín thinh luôn. Rồi hàng xóm người ta cũng cố gắng lấy gói nhét hai cái lỗ tai ngủ chứ chà làm sao vậy. Nhà nào ở cạnh bên rầm rầm rầm, nhất là đám ma ở đây ở thành phố á, đi đám ma trước 12 giờ đêm á quý vị thì còn tụng kinh khách viếng, hay sau 12 giờ đêm á quý vị hơi còi hát á quý vị, hát á là ông nam á thì mặc đồ nữ, hát nữ thì mặc đồ nam hát á quý vị có biết không, đi hát vậy thì không ở thành phố quý vị tự nhiên à, mà không thê người ta cũng lại hát nữa ta. Ở thành phố thì kỳ đó, bữa họ trước á hỏi là sao mà thê ta hát là vậy, là không có thê thì nó tự lại hát, mình cho tiền cho thôi nha quý vị, sao lạ hả? Hay đó, mà không biết ở dài dài Bình Dương này có không nghe, chứ trong thành phố có và nhiều đó, sáng đêm luôn không có gì hát sáng đêm rồi là múa tùm lum la chứ nghe mày đám ma mà hát toàn bài giật gân không à. Coi kêu bác hai đám ma hát cho vui là trời, đám ma mà hát vui gì con, là đám ma ta đã buồn mình phải hát vui chứ thầy, cho nó bù trừ lại. Nghe cũng có lý, thì đám ma ta buồn phát và hát và giật giật giật cho nó vui và lên để cho người ta đừng có buồn à, nghe thì cũng có lý à, chứ đám ma lại hát mấy bài buồn buồn nữa người ta sầu não ruột sao à, mấy ảnh mày lý luận vậy Nên ai á, rồi chúng ta cũng phải ra đi hết, không ai còn hết thân Phật á, rồi cũng phải để lại xác thân này, rồi phải bỏ thành cổ liêu lưu đà, thành cổ lâu đài còn tan hoại với thời gian quý vị. Tất cả quý vị đi sang Ấn Độ coi, nền gạch dụng hết á, thành ca tỳ la vệ ngày xưa cũng nền gạch dụng. Quý vị đi ra là ở ngoài Hà Nội coi, tức là thành Thăng Long á, còn lại có một chỗ cái cổng một xíu à. Mà quý vị biết á, là thành Thăng Long là từ thời nhà Lý, năm 1010 Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long, sau đó là 425 năm đều tồn tại đó. Hai triều đại lớn nhất triều đại Lý Trần đó quý vị, tồn tại á, là 4-5 thế kỷ vậy ở tại đó. Nhưng mà tới giờ có nhiêu năm đâu, về không còn thành nữa, mất tiêu rồi, không còn thành nữa, thành quách lâu đài còn tiêu nữa, chỉ cái thân thể của mình ở tại thế gian này, phải không quý vị? Nên con nhà Phật mình nhìn nghĩ mình thấy cái đó rồi á quý vị, mà mình bình thường là mình tu tập mình thấy đó rồi á, là mình lại phủi tay liền, thấy mấy đó rồi đó là chúng ta phủi tay, mà không phủi thì nó cũng phải phủi. Ai ra đi á mà mình còn đem theo được gì không? Đâu có gì thấy á, bây giờ mình ra đi mình đem theo điều gì không? Bây giờ ví dụ như á là mình có thương cô vợ đó dễ sợ luôn, thương quá trời thương luôn, ra đi á cô vợ có đem theo, có đi theo mình không? Đâu theo phải không? Hay là mình ra đi rồi sợ ma gần chết? Có nhiều người á quý vị, người nào mà được cái người chết thương nhiều là không bao giờ dám đợi đó cái bữa liệm hết trơn. Tại đi liệm mình kinh nghiệm mình thấy ngày thường á là cái người đó nhắc cái người nào nhiều nhất, thương người nào nhiều nhất là người đó khi chết không dám lại, lợi sợ bắt đem theo. Tâm lý của người ta có gì sợ bắt đem theo. Nên á là cái cô này á thương con dâu út dữ lắm, tới mà những ngày mà cổ sắp chết á, tức là ngày cuối cùng á quý vị, thì khoảng 3 tháng đó là con dâu út nó kề cận luôn, cái gì cũng vợ út ơi, vợ út ơi, vợ có gì, ai đút ăn cũng không chịu, ai cho uống thuốc cũng không chịu, vợ út mới chịu, còn mấy người khác dứt phát không chịu. Đâu có gì vợ út ơi, vợ út ơi không à. Cái vợ út lo quý vị, nó lo cuối cùng nó định di chúc cho vợ út trơn luôn. Tại lo 3 tháng mà xung quanh lo thức đêm thức hôm này nọ lo di chúc lại cho vợ út hết trơn luôn. Cái tới chừng 3 ngày trước khi cổ chết đó, cái đang ngồi đây nè. Trời ơi, tụi bay ơi, đuổi tụi nó ra, bà chỉ mà không thấy ai vậy nha, đuổi tụi nó ra, nó vô làm thấy ghê quá trời, nó làm thấy ghê quá, đuổi nó ra có gì không thấy ai vậy nha. Cổ nói gì nó không biết, cổ thấy gì thì mình không biết, cổ nói gì có gì, vợ út nó trốn mất biệt luôn. Nó nghe nói một lần một rồi ơi, mà 3 ngày sau cổ khi vợ út, mà vợ út nó trốn nó đâu chịu ra không có gì. Trời ơi, cổ khổ dữ lắm, nên cổ ra đi trong cái lúc mà cổ rất là khổ, cổ đâu có đồng ý cho mấy người khác chăm sóc đâu, mà vợ út nghe nói là tụi bay ơi, tụi ơi là đuổi tụi nó ra rồi, vợ út nghe là nó giận ốc, nó chạy nó trốn mất rồi, còn đâu nữa có gì. Tới chừng mà liêm nó không dám tới luôn. Mà nói vậy á là chúng ta mới thấy ở trên cái cuộc đời này nó thấy vậy chứ nó không phải vậy đâu. Khi mà người ta còn sống trên thế gian á có gì thì cái tình cảm gia đình thương yêu nó còn đó có gì, nhưng mà nhắm mắt rồi nó lại là chuyện khác rồi. Má chết là sợ ma của má, ba chết là sợ ma của ba, con chết là sợ ma của con. Vừa tắt hơi cái tự nhiên cái người ta cảm giác ta sợ mình à. Sợ thì phải xa lánh phải không quý vị? Đâu nghĩ kỹ cái sợ người ta phải xa lánh phải không, sợ người ta phải tránh phải né phải không? Nên như vậy thì tự nhiên á nó mới có đó vậy đó. Rồi qua bữa sau mình tắt hơi cái nó tránh nó né nó xa nó lánh nào quý vị á, thấy là mình còn sở hữu được gì không? Con cái chồng vợ trong gia đình nó thiệt tiếng đi, có phải là cái người đó là của mình hay không? Nên khi mà tắt hơi rồi quý vị, ai về nhà nấy, ai vào trong cảnh giới nấy. Nên là những cái người mà cái cô này có hai đứa con, thì hai đứa con cổ chết đó quý vị, cổ mới là bị xỉu á, trong đám cổ khóc cổ xỉu á, cổ mới gặp hai đứa con cổ. Gặp hai đứa con cổ có chạy lại cho ôm quá trời luôn, là sao nói hai đứa bỏ má đi, hai đứa bỏ má đi. Gặp thằng lớn á quý vị. Cái nó nói là bà ai vậy? Tôi là má thì con, má không nhìn không ra con á, không ra má sao con? Thằng lớn nó nói là má ơi má, hồi đó sống trên thế gian là tại vì kiếp trước á tôi giật nợ của bà, nên tôi lên tôi trả hết nợ, tôi ra đi hết nợ rồi bà còn lôi kéo tôi làm gì nữa. Tôi hết nợ rồi mà lôi kéo làm gì nữa, đường ai nấy đi chứ, hết nợ rồi quý vị. Đó thằng thứ hai quý vị, nó lên nó làm cho bà thiệt, nó làm từ sáng tới tối luôn mà bị chửi. Làm lũng làm là có nhiêu tiền đo má nó hết, nó không có xài xối gì trơn quý vị. Rồi cái tới thằng Út, nó gà bà thấy buồn quá, bà chạy đi tới chút xíu nó mới gặp Út, ôm Út, trời má thương con, má thấy con nhiêu tiền nhiêu bạc má cho con hết đi, tài sản vật chất má coi con hết về với má đi con. Là trời ơi, bà thiếu nợ tôi lên tôi đòi đủ rồi nè, thôi chứ lâu kéo tôi làm gì nữa. Út nó quậy không có gì, cho xin nhiêu tiền cũng cho chứ. Lạ vậy đó, nó đi quậy tối ngày đua xe quậy quạng xin nhiêu tiền cho chứ thương đó không à. Cái gì là trời, lúc kiếp trước bà thiếu nợ tôi lên tôi đòi rồi xong cái là tôi đi còn lôi kéo nhau làm gì, đường ai nói đi à. Nên nợ nần là bây giờ là hết trơn rồi, đâu còn gì nữa đâu. Quý vị bà buồn quá trời, phải giật mình bà tỉnh dậy, bà xỉu mà giật mình bà tỉnh dậy. Bà nói lại rồi bà buồn lắm, bà là hai đứa con bà giờ là không có đứa nào nhìn bà này nọ hết trơn. Nên trong nhà Phật, trong sanh tử luân hồi, ở tại trong kiếp sống nhân sanh này, nợ nần với nhau quý vị lên trả rồi, đường ai nấy đi à. Do khi đó mình nhắm mắt á, về cái phương diện vật chất ở trên thế gian này là phủi tay, không đem theo được gì hết đó quý vị. Về phương diện tình cảm con người á, quý vị, chúng ta cũng chấm dứt sở hữu từ đó. Có nghĩa là không phải là con của mình, không phải là chồng của mình, không phải là vợ của mình nữa, mà tất cả là chúng sanh với nhau trong pháp giới, trong lang thang những nẻo sanh tử luân hồi mà thôi. Nha quý vị. Nên á, nhà Phật mình thấy được điều đó mà không phải chúng ta mất hết tình cảm, không phải vậy quý vị, mình thấy để mình hiểu trên bước đường sanh tử luân hồi, mình không có động tâm với nó nữa. Ví dụ như con cháu mình vẫn thương nhưng mà mình không có đắm lụy nó nữa. Chồng con mình vẫn lo nhưng mình không có đau khổ động lòng với động tâm mỗi khi người ta thay đổi tình cảm, mỗi khi là người ta đối xử không tốt với mình, không có bị tổn thương nữa, mình biết vậy không bị tổn thương, chứ còn bằng không có gì tổn thương dữ lắm. Thầy con lo cho ổng đủ chứ gì mà tới chừng ngày con bệnh vậy thiệt á, ổng không có vô tới này chăm sóc con thì con buồn dữ lắm thầy, tổn thương phải không. Hàng ngày lo cho ổng từng ly từng tí, hai ba nhỏ con gái con lo nó miếng ăn giấc ngủ, rồi con lo nó đi học đi hành, tới giờ con bệnh chả đứa nào tới chứ, thì con buồn dữ lắm thầy. Đó thấy chưa, tổn thương chưa. Đó quý vị, lo người ta càng nhiều mình càng tổn thương. Là tại vì là mình dốc hết tình cảm, dốc hết sức lực cho gia đình, cho chồng, cho con, cuối cùng người ta đối xử mình sao, đem lại cho mình được cái gì. Quý vị, lúc đó bắt đầu ngồi tủi phận hồng nhan rồi nha, bắt đầu ngồi rơi nước mắt, có gì ngồi là trong bệnh viện mà hai hàng giọt lệ đẫm trào trào dân dân, quý vị làm sao giảng sanh được. Thấy không? Nên mình nhắm mắt đi rồi là không có cái gì là còn lại là của mình hết, cái đó là vật chất phủi tay đó. Dầu cho là vàng bạc xe cộ voi ngựa đầy đụng đầy đàn đi nữa quý vị, nhắm mắt bữa trước bữa sau là qua tay người khác hết, của cải đâu phải là của mình nữa. Bây giờ quý vị để ý đi, mình có cái nhà, khi mình chết đi á, mấy tháng sau mình quay lại cái mình hỏi chủ nhà, xin lỗi nhà này nhà ai chú, nhà tôi à, chứ đâu nói nhà của ba tôi. Phải không? Nó sang tên sổ đỏ nó rồi, nó nói nhà tôi chứ không phải là nhà của ba tôi. Phải không? Mình có chiếc nhẫn hột sòn đeo lo le khoe lắm không quý vị. Giơ tay lên khoe ghét muốn liệt cái tay luôn. Nhưng mà khi chết điên dâu nó lấy lại cái mai mốt hỏi chiếc nhẫn của ai vậy? Đeo khính à con không? Chiếc nhẫn của con à cô ơi. Phải không? Đâu nói chiếc nhẫn của má tôi. Phải không? Bây giờ chồng tôi đâu nói chiếc nhẫn của nó. Như vậy thì mình vừa tắt hơi rồi, tất cả những cái gì của mình trở thành của người khác, thấy phủi tay chưa? Có gì đi kiếm cả đời đi, đi làm cả đời đi, đi là bươi quào cả đời đi, bắt đầu chúng ta là gieo cái nghiệp trong lúc mà đi kiếm của cải vật chất đó. Chúng ta gieo nghiệp nhiều lắm, nhầm người phải lừa đảo, buôn bán phải cân già cân non, nói dốc nói láo. Rồi còn phải chạy đôn chạy đáo, rồi còn phải làm gian làm lận nữa, tùm lum la chứ mới có những cái đồng tiền đó, mới có tài sản đó, mới có vật chất đó quý vị. Tự nhiên làm cả đời vậy mà khi chết đâu có đem theo được gì đâu, không chịu đem theo, bỏ lại trơn luôn, không đem theo gì chứ, uổng hết sức không. Người ta chết ta đem theo hết nhà cửa gì đó, tao di chúc ta lên nhà cửa con cái gì đem theo ba hết, đem theo má hết, à, quý vị. Nhưng mà giờ để lại hết đó quý vị, đem theo đóng tội. Trong lúc mình làm á, đem theo đóng tội, bận quá đâu có đi làm phước đâu, đâu có phước. Nên là nhiều người đi chùa thôi bận quá, à, đi làm phước thôi, cái này làm việc nhiều quá, đi gì thôi, việc nào rảnh đi. Thấy không? Như vậy đem theo tội không mà đâu có rảnh đâu đi làm phước. Mà người ta có rảnh làm tội đó quý vị tin không? Không có rảnh đi làm phước, không có rảnh tu mà có rảnh làm tội. Vậy lạ vậy đấy. Không có rảnh, không có rảnh tu, không có rảnh làm phước mà có rảnh làm tội. Làm tội đóng luôn á. Diêm Vương mà lật sổ ra cái đọc từ sáng tới chiều không hết đó. Sao mà làm nhiều dữ vậy? Làm nhiều có nghĩa là bỏ thời gian làm tội mà không bỏ thời gian làm phước, không bỏ thời gian tu. Quý vị, nên ngay cuối cùng lật cái sổ ra cái toàn á, là tội, không không thấy phước gì chừng á. Rồi tất cả những cái phước mà mình có trên thế gian này là mình bỏ lại cho người khác hết. Như nhà, cửa, đất đai, ruộng vườn gì đó, đất đai mình bỏ cho người khác hết đó quý vị. Như vậy thì trên thế gian này mình thấy mình có một cái gì đó mà nó vô minh. Ngài Đức Phật dạy chúng ta vô minh á. Trong lúc ta bỏ thời gian làm tội đó quý vị, để chúng ta đọa. Mà những cái sản phẩm mà chúng ta làm ra bỏ lại hết thế gian hết, phủi tay chúng ta không đem theo được gì hết. Do đó chúng ta hãy dung hòa chỗ này. Khi cái người mà phát tâm tu ta dung hòa quý vị, thời gian làm tội có, nhưng mà chúng ta dành thời gian làm phước. Ta dành thời gian tu tập để chi? Để cho cái mình đem theo, cái mình ở lại. Ở lại là khi chúng ta còn ở trong cái thân thể này chúng ta còn xài, tức là cái đó ở lại với mình, xung quanh mình đó quý vị. Khi chấm dứt rồi, mình bỏ thân này rồi quý vị, còn cái tâm của mình nó có cái nuôi cái tâm mình, là ta gọi là lo xa đó. Còn giờ mình tìm cái nuôi thân không à, mà không tìm cái nuôi cái tâm mình ở đây, và nuôi cái tâm mình sau khi mình xuất khỏi thế gian này, ta không tìm cái để nuôi quý vị. Khi nuôi cái tâm mình ở đây đó, thì làm cho nó an vui là người ta giải trí, làm cho nó an vui á là ta thiền diệt thực, pháp hỷ thực. Sau khi á mà mình ra đi á quý vị, thì phước báo công đức cho nó nuôi cái tâm mình trong lúc ra đi. Còn nuôi tâm mình trong lúc hiện tại nè, là cái thứ nhất á là giải trí, tức là có thời gian khuây khỏa tinh thần á, gọi là giải trí. Cái thứ hai nữa là phải có thiền diệt, tất nhiên á là phải có tâm định tĩnh, tâm an trú, thì người ta cái tâm ta mới sống được. À, chúng ta mới có pháp hỷ thực, có nghĩa là siêng năng nghe pháp để tâm ta được mở rộng ra, tâm ta là được thấm nhuần giáo pháp của nhà Phật. À, thì lúc đó cái tâm mình nó mới được an ổn. Nên sống ở trên thế gian này, của cải vật chất giúp cho cái thân mình, mà mình còn phải để ý cái chuyện nuôi cái tâm mình đó bằng ba cái. Thứ nhất là giải trí, thời gian phải có thời gian giải trí chút xíu, thư giãn đó, cái chứ không phải là túi bụi tối ngày. À, cái thứ hai nữa là chúng ta có sự tu tập lắng động tâm mình, để cho tâm mình đừng vọng động lên, để tâm mình nó được an ổn, đừng căng thẳng. Rồi cái thứ ba nữa là phải siêng năng nghe giáo pháp nhà Phật, để thâm nhập vào trong tâm, để khai tâm mở trí mình ra, là nuôi thân và tâm ở tại thế gian này. Sau khi chết đi thì mất cái thân này rồi, thì của cải vật chất chúng ta phủi tay ta bỏ lại, không đem theo được gì mà. Nên mất cái thân này rồi thì cái phần vật chất bỏ đi. Nhưng mà người ta không bỏ đó quý vị. Khi mất cái thân này rồi á, là cái vật chất ta không bỏ. Nên trong tâm mình luôn luôn lúc nào cũng cái đó là của mình ở trong tâm á, rất là khổ. Nên mình ở trong nhà đó, khi con cháu á, nó sang nhà người khác mình phá dữ lắm. Đã đuổi người ta ra quý vị. Ban đêm đó mình lục chén, lục đũa, rồi tùm lum la, làm rào rào rào đó, để đuổi người ta ra khỏi nhà, nhà của tôi. Của tôi đâu mà của tôi. Nhà để cho cái thân mình ở, mất thân rồi ở gì nữa ở. À, có gì? Nên mình hiểu được điều đó, nên vật chất mình bỏ lại ở tại thế gian này hết, không đem theo được gì hết đó quý vị. Nên ở trên thế gian này có hai cái để nuôi mình, là nuôi thân thì của cải vật chất, nuôi tâm là có ba cái: giải trí, thiền diệt, pháp hỷ. Thì chúng ta sẽ ổn được ở trái trên thế gian. Nhưng mà nhiêu đó nó cũng chưa có đầy đủ. Khi mà mình ra đi thì ra đi phải có phước báo, đi ra đi phải có công đức mà tu tập. Thì công đức tu tập là thiền diệt với pháp hỷ, nó sẽ có cái công đức tu tập cho mình. Còn ở phước báo mình phải làm phước ở tại thế gian này mới có phước báo mà đem theo. Không làm phước thì không bao giờ có phước báo để đem theo hết đó quý vị. Nên nó sống trên thế gian này là ta không làm phước cũng được, cũng sống được. Tại sao? Tại làm phước rồi á thì nó có phải cái thời gian để mà nó gặt cái quả của phước báo. Mình gieo nhân làm phước phải có thời gian để gặt quả phước báo, mình chưa có hưởng liền tại chỗ đâu. Đấy không quý vị? Nên á, nói là cái thân này mình làm phước để hưởng được phước, nó chưa có hưởng được liền tại chỗ đâu. Phải có một thời gian sau, từ cái phước báo nó mới bao bọc xung quanh mình, là cái nhân quả nó bao bọc xung quanh mình, chứ không phải là mình làm rồi là hưởng liền đâu, không có đâu. Đấy không quý vị? Nên cái ý nghĩa về hưởng trong cái thân này nó rất là ít, phải có thời gian. đó, có thể làm 5, 3, 5, 7 năm gì, từ từ từ từ nó mới có phước nó bao bọc để chúng ta hưởng được, không để hưởng được liền. Nhưng mà sau khi mình xả cái báo thân này ở tại thế gian á, mình ra đi á quý vị, nó phải có hai cái chất liệu để nuôi cái tâm mình, luôn luôn lúc nào trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng được an vui hết, đó là phước báo và công đức. Phước báo của mình là mình làm phước giúp đỡ người khác, mình tác phước làm lợi ích cho chúng sanh, thì cái đó nó sẽ trang hoàng đi cảnh giới nào mình đi tới. Ví dụ như mình làm người thì giàu sang phú quý, sống dai danh lợi quyền tước, biết được Phật pháp. Còn nếu chúng ta lỡ đọa vào con gì đó thì con đó cũng được rất là an ổn trong thân con đó. Là đọa vào con chó, phải con chó sống ở Úc, ở Nhật, ở Mỹ, ở Đài Loan nè. À, quý vị, rồi là ở các nước Tây Âu như là bên Đức, Pháp, mà Hà Lan, rồi đó mấy nơi mà ta cưng chó, ta thương chó, quý vị. Chứ không phải đừng có sanh ra mấy chỗ nào mà lò mổ chó. Nếu không có phước là sanh ra liền ở chỗ đó, quý vị. Chó thui, chó luộc, chó bảy món. Còn mà mình con chó mà có phước là nó sanh ra là chó Nhật nè, chó bẹt dê rồi nè. Chó mà quý vị biết là chó đi bệnh viện, ở nước ngoài chó có thẻ bệnh viện, chó có bảo hiểm y tế. Đó, quý vị, chó mang mắt kiến, dẫn ra đường chó mang mắt kiến. Đó, chó mặc áo nhung. Đó, quý vị đi ra nước ngoài mình thấy nhiều cảnh lắm. Đó, quý vị, con chó. Bữa hổm không, cái có chú Phật tử, chú mail cho thầy một cái mail là thầy quảng cáo dùm khách sạn con, thầy lên mấy trang thầy quảng cáo dùm khách sạn con. Sao mình thấy khách sạn sao mà mình nhìn lên ổng quảng cáo khách sạn sao nó lạ lạ vậy, ra khách sạn kiểu này kiểu nọ. Cái này nó là khách sạn gì mà sao thấy lạ lạ, mà phòng ốc gì sao thấy lạ quá vậy, nhỏ không vậy. Ổng là khách sạn dành cho chó. Hay là ủa, cũng có cái vụ khách sạn cho chó nữa hả? Ổng là có, ở nước ngoài con khu du lịch con có khách sạn chó, nên thầy quảng cáo dùm khách sạn chó quý vị. Có buffet nữa, chó mà sáng có ăn buffet chó, quý vị, nó chung đủ chứ á, khách sạn rồi hồ tắm chó, hồ bơi chó, tùm lum với máy sấy gì tùm lum chứ á quý vị. Trời ơi, thấy chưa, để làm phước đó quý vị, làm phước mà cái tâm mình á là không phải tâm người nên đọa vào súc sanh á. Nên nó nhầm khi mình làm phước thì phước nhiều, nhưng tâm mình vẫn còn sân si, vẫn còn ham đắm đó, nó cũng sẽ tái sanh vào các cái loài vậy, nhưng mà hưởng cái phước báo đó, quý vị thấy không. Nên nó phước báo ra đi, ở trong loài nào nó cũng sướng trong loài đó, chứ là phước báo á nó sẽ lộ ra bên ngoài cái hình tướng gọi là phước báo hữu lậu, nó sẽ dư lại cho chúng sanh mà hưởng được cái phước báo đó ở tại thế gian mình. Nên nó phước nó theo mình mãi mãi, quý vị, phước đức ấy vẫn còn muôn thở tới vô hình, đừng ngỡ rằng không là chỗ đó đó. Nên tác phước đây quý vị. Tác phước là gì? Là tất nhiên là chúng ta làm phước giúp đỡ mọi người bằng mọi hình thức với tâm từ bi và trí tuệ. Có nghĩa là con vật nó cần giúp chúng ta cũng giúp nữa. Nên ở nước ngoài quý vị nó cứu gì đâu mà cả chục chiếc xe cảnh sát không quý vị, lại cứu cái con căng gu gu nó leo cột điện nó xuống được. Không biết sao không leo lên đó đó, ông ôm nó luôn xuống được. Nè, vậy mà 3, 4, 5 chiếc xe cảnh sát thì còn đổi cò quéo quéo đi ngang cứu con một gì. Rồi nhầm khi á là con chim chút xíu nè, nó bị gãy chân, nó mới nằm đó, nó cò nằm ở ngoài trước sân á, cái cô kia mới điện cái xe cảnh sát lại có gì cứu con chim. Ở Việt Nam mình đâu có chuyện đó. Bên Mỹ, bên Úc có, con chim cũng lớn nè, điện cảnh sát lại cứu con chim có gì. Mà ai điện lại cứu á là như là phải trả tiền cho người ta gì đó, nó không hiểu nữa, nó sao đó, đại loại có cái luật của nó. Như vậy viện cứu nước ngoài nó cứu vậy đó. Nên mình thấy là không phải mình giúp con người không có gì, con người ta là có cái lòng nhân mà, nên mình có thể giúp được tất cả các cái loài vật sống xung quanh mình, chứ không phải là chỉ có con người không. Nên khi mình làm phước á, không phải là tác phước cho con người không có gì, mà tác phước cho tất cả các loài chúng sanh. Nên cái cơm nguội, cơm thiêu rồi nước ngoài ta đâu có bỏ, ta phơi khô, ta thảy ra ngoài đường cho mấy con chim ngoài đường ăn thôi. Ở ngoài chim dữ lắm. Mình cầm tay nè thầy thử à, để tay này nó chạy lên, nó mổ tay mình luôn, nó ăn luôn à. Rồi đi tới mấy khu vui chơi nó đậu mình luôn. Mình giơ tay ra đây là nó đậu luôn. Mà đó ít, nó đứng xung quanh nhiều mà đậu con tay thì có một số chỗ có thôi, chứ không phải chỗ nào cũng có. Nhưng mà nói chung nó không có sợ gì chứ á. Ở kế bên á mình lại gà lôi đà điểu gì mình cũng vuốt đầu nó được trơn á, thấy không cái gì. Còn ở đây á mình á là nó sợ gần chết luôn, lại tới gần gần kiểu đó vô là có cút chiên bơ liền, có gà lôi hầm thuốc bắc liền. Nhưng mà bởi anh ta không có bắt mấy con đó, có gì động vật hoang dã anh ta không có bắt, là sống chung với nó vậy. Nên nó mình ở đây cũng học cái đó, tức là mình học cũng phải sống chung nó từ từ từ cái môi trường xung quanh mình á, mình giúp cho các loài cũng để được cái phước báo gì để giữ môi trường cộng sinh xung quanh. Còn cái loài nào á mà nó phá hoại nhiều quá thì chúng ta phải tìm cách diệt thôi. Còn loài nào mà nó không phá gì mình hết, nó sống chung mình nó gì, thì mình phải nuôi nắng nó cho nó có lòng từ có gì cấp các loài chúng sanh. Nên vào buổi sáng á, thầy thấy ở chỗ nhà thờ Đức Bà ở trong Sài Gòn á, có cái chú đó có gì lấy cơm, lấy thức ăn lúa rồi đó cho ăn bầy bồ câu. Trời ơi, bồ câu đâu cả ngàn con vậy, ông để xuống nó bay ngóp trời chứ không cho ăn á. Chứ bởi nó đâu ăn, không ai cho nó ăn nó sao sống. Nên có những người á, người ta bố thí cho con này con nọ ăn cái gì, rồi kiến đâu nè, nhằm khi người ta bố thí cơm cho nó ăn. Vòng vòng đó mình nghĩ đến các cái loài, không phải là mình chỉ giúp con người không, mà các cái loài hoang dã nó không có gì ăn, người ta cũng phải cho nó ăn. Chứ nó lấy gì nó ăn, nó đi chỗ này chỗ kia nhằm những cái loài nó đói lắm, nó đi ra ngoài nó đói lắm, nhiều loài lắm, loài chim rồi con này con kia, con kiến rồi, nó không có đồ ăn, người ta cũng thấy nó cục đường, phải không, kệ nó đi, nha, bố thí gì nó. Nhưng mà có nhiều người bố thí cũng đập, có một thầy bạn, ông ngủ cũng giơ tay ra cái này nè, mình lấy vô, cũng giơ tay ra lấy vô. Sáng sớm hỏi là thầy ngủ gì mà thầy giơ tay hoài, đặt tay vô, thầy vô, ông là quý thầy nó biết. Quý thầy có khả năng, quý thầy đi cho gạo, cho từ thiện đồ tùm lum la chân á. Tôi không có khả năng, tôi lấy cái tay tôi ra tôi bố thí cho mấy thằng mũi mà thầy cũng không cho, nên thầy lấy tay vô nữa. Là thầy không nói ai biết. Đâu gì không giơ tay ra, không bố thí cho mấy thằng mũi. Mấy thầy có khả năng đi bố thí từ thiện gạo thóc rồi cho người ta, tôi không có khả năng, tôi có tay tôi bố thí cho mấy thằng mũi bằng đi, thầy cũng không cho, để vô hoài. Thế là trời không nói ai biết. Phải không? Để mai mốt nói đi tôi dở mùng lên luôn cho bố thí bữa. Phải chị em nói trước là đêm đó ngủ mê mê đó, mình cất mụn lên sập chi mụn xuống luôn cho ông bố thí bữa để sáng chở bệnh viện luôn. Mũi anophen đầu sóc nó nhõng mà lên nó chích vô một cái một là xúc rét rừng nha. Như vậy thì chúng ta tạo một cái phước báo để thủ sẵn cho chúng ta ra đi có cái phước báo đó. Cái thứ nhất đó quý vị là phước báo nó trang hoàng cảnh giới. Cái thứ hai nữa là cái tâm tu tập, tức là công đức của mình á, mình chú ý cái phước báo không á quý vị, nhằm khi mình bị đọa mình không hay đó. Đọa ở cảnh giới, nhất là cảnh giới súc sanh rồi mình không hay. Nên ta phải vượt khỏi cảnh giới là do công đức tu tập. Công đức tức là cái tâm của mình á, mình bỏ tâm phàm chừng nào nó lên chừng đó, tức là sự tiến hóa của tâm linh. Ví dụ tâm phàm là tâm gì? Giận, hờn, sân, si, ghét, ghen, tật, đố, buồn, phiền, vân vân. Tất cả các cái đó gọi là tâm phàm đó. Bắt đầu mình tu quá quý vị, mình nhịn nhục người ta để vượt qua các tâm phàm này nè. Nhịn được miếng là nó nhóng lên chút, nhịn được miếng nhóng lên cảnh giới chút. Nên á, mình nhẫn nhục được mọi người không nổi sân thì nó nhóng khỏi địa ngục. Mình thấy của cải vật chất á, mình không tham á, nhóng khỏi ngạ quỷ. Rồi đó là mình biết pháp nhà Phật á, để mình tránh á, thì nhóng khỏi súc sanh. Thấy không quý vị? Và mình á, cái tình trần yêu ghét mình bớt đi, mình nhóng khỏi kiếp người. Không có gì lên trên giúp đỡ mọi người mà tâm của mình không còn phiền não, nhóng khỏi cảnh giới Atula luôn. Rồi đó mình thương yêu mọi người, giúp đỡ mọi người lên tới cảnh giới của chư thiên. Vì thế nó nhóng của cái tâm mình lên, nó tức là cái tâm mình còn phiền não nhiều thì nó tuột xuống cảnh giới dưới. Tâm mình bớt phiền não thì nó là đi lên cảnh giới trên. Mà tại sao chúng ta bước mà bớt phiền não là do chúng ta tu tập á, nhẫn nhục ta đi, nhẫn nhịn ta đi, thực hiện các pháp quán để hóa giải cái tâm tham, tâm giận, tâm hờn, tâm ghét, tâm ghen của mình á, mình hóa giải nó, hóa giải được một phần nó nhóng mình lên cảnh giới trên trên trên trên nè. Nên người nào mà tu hành nó vậy còn yêu nguyên cái tâm á là giận hờn ghét ghen được, thấy không quý vị, thì người đó không nhóng lên cảnh giới trên, tức là không tiến hóa được tâm linh mà được phước báo thôi. Đọa vào cái cảnh giới nào á thì phước báo nó sẽ trổ vào cảnh giới đó. Đọa vào con gì thì con đó nó sướng cái với cái con đó mà thôi, thấy không quý vị, chứ nó không có lên trên cái cảnh giới của tiến hóa của tâm linh. Nên tu dứt phát là mình phải nhẫn nhục, dứt phát là mình hiểu pháp nhà Phật, vượt qua tất cả các tâm phàm, tâm phàm tánh của mình. Nên ở trong thế gian này, cái thứ nhất là của cải vật chất mình không đem theo được cái gì hết, thì ở thế gian á, pháp người ta gọi là phủi tay, tất nhiên là bỏ hết, không có đem theo gì hết. Cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là tình cảm gia đình. Khi chúng ta tắt hơi rồi thì nó cũng không còn cái tình cảm như hồi xưa nữa. Đó là cái thứ nhất. Và vợ con, chồng vợ không ai đem theo được gì hết. Ngày xưa có một số cái nơi quý vị đem theo vợ con đó, trong chuyện 1001 đêm á, quý vị có một cái đất nước đó thì chết á, là ông chồng chết là bà vợ phải đi theo. Nà, vậy thôi. Mấy bà vợ cũng đem theo trong cái hòm chứ á, không phải để trong hòm mà ta chôn á, bằng cách ta xuống cái vực sâu á, ta thả cái hòm và thả những người đó xuống cái vực sâu ở phía dưới đó quý vị. Nên ta mới ăn mấy cái đồ cúng á, ăn mấy đồ cúng ta sống tới giờ không còn gì để ăn hết, người ta dám ăn thịt người luôn á. Đói quá chịu không nổi rồi cuối cùng chết ở dưới luôn, không leo lên được trong cái vực thẳm á. Quý vị coi chuyện ngàn là một đêm coi, có những chỗ mà nó tán luôn cả vợ ở trong đó. Nên á, là vào thời của nhà Trần, là vua Trần Nhân Tông á, có gả có một người con cho là Chim Thành á. Tất nhiên á, là chế bồng Nga gì, là công chúa gì, công chúa Huyền Trân phải không? Sau khi ông vua ông chết á, thì mới chôn bà vợ đi theo, tức là công chúa Huyền Trân á, chôn theo. Nên á, là bên nhà Trần mới lập kế đi qua có gì thế cái người khác, thế cung nữ vô mới là cướp lọn đưa cái công chúa Huyền Trân đi, có gì là khắc chung á, là chịu trách nhiệm đó đó, là đi để mà cứu công chúa. Quý vị thấy không, là tán theo, chết mang theo. Nhưng mà nó chết mang theo là ép người ta mang theo, chứ không phải là người ta tự nguyện người ta đi theo. Cái người ta tự nguyện đi theo, cái đó mới là cái quý. Còn mà ép người ta mang theo, người ta phiền não, quý vị gây ra nghiệp lực, nghiệp thức của chúng sanh nữa. Đó ép người ta mang theo. Còn tự nguyện để mang theo thì trên đời này chẳng có ai tự nguyện theo hết đó quý vị. Nên mình biết vậy rồi á, là mình nhắm mắt là phủi tay thôi. Nên tình cảm gia đình cái thứ nhất, chết không ai đi theo được mình. Cái thứ hai nữa là chết rồi thì đường ai nấy đi, nhà ai nấy về, chúng sanh vẫn là chúng sanh với nhau thôi. Do đó mà hai cái vật chất và tình cảm gia đình. Nên bây giờ vật chất mà nó có tới nhiều với mình biết phước báo nhiều ở trong kiếp trước có gì, thì chúng ta cũng không có lên mặt với đời. Tại chết đâu mang theo được cái gì đâu, cũng trả lại cho người khác hết mà lên mặt chi. 100 cái vàng, 5 biệt thự có gì. Có nhiều người á, giàu thấy ghét lắm. Nhìn nó cái mặt nghinh ngang tàn chạy xe quý vị, vô chùa nhóng ra hù đó, giàu quá cúng dường nhiều, vô chùa chạy ào trước ra sao luôn, không ai dám nói tiếng nào, thầy nói luôn ghét nói luôn. Những quý thầy tu đâu có lại cần phải nịnh gì đâu, cái gì cũng giúp cho tam bảo thôi chứ nịnh làm gì. Chạy vô mình thấy có không được rồi. Nhiều người giàu quá có gì ỷ giàu cúng chùa không thà, ở chùa cần gì cái cúng đó, cần gì cúng đó, cái tự nhiên cái vô chùa cái thấy mặt nghinh ngang sỉ sỏ à, không có gì. Cái đó chụp hình quay phim lại sao chết đó, rồi xuống âm phủ quay lại cho coi mấy cảnh đó, vậy vô chùa rồi ta phải mộp, ta xá quý thầy, ta phải lại Phật rồi vô nghinh ngang kiểu đó, tuột xuống không sao lên nổi, không có gì. Dựa vào của cải vật chất tiền bạc của mình nhiều quá, tại thế gian này chết rồi bỏ lại trên có mang theo được gì đâu, không có gì, xuống dưới đâu lo được với âm phủ đâu. Đó, mình nói âm phủ thôi, nói vậy thôi, chứ thật ra tùy vào nghiệp mà đi tất cả cảnh giới. À, dân gian mà nói âm phủ nói là dân gian thôi, chứ nhà Phật không có nói vụ âm phủ. Mà nhà Phật tùy vào duyên nghiệp mà mình đi cảnh giới nào mình nói âm phủ nói gì. Rồi người ta nói là qua cõi âm với cõi dương thôi, cái gì là cõi mình còn sống và cõi mình chết thôi. Như vậy là mình đem theo được cái gì đâu mà mình lại là hống hách với người ta làm chi, cái gì để người ta mang cái tội, thấy không? Nên nó mình giàu là do kiếp trước mình có nhiều phước mà thôi, không mang theo được gì. Nên nó giàu có của gì ta rất khiêm tốn. Giàu thì giàu, ta vẫn giữ cái thân phận Phật tử bình thường, tu tập. Tại vì cái tu tập đó để hoàn thiện nhân cách của mình, để mình có phước báo của mình, chứ không phải là mình ỷ vào cái giàu. Ỷ vào cái giàu tức là ta trụ vào sắc đó. Đâu có gì trụ vào cái sự giàu có của mình. Mà trụ vào cái mà nó đâu có tồn tại mãi đâu, nó cũng đâu có bền, đâu có chắc với thời gian đâu, trụ vào đó làm chi. Mà mà để cho mình mất cái công đức như vậy, thấy không quý vị? Nơi mình lỡ mình có giàu, lỡ kiếp trước mình có cúng dường bố thí nhiều cái này giàu quá trời, quý vị vẫn bình thường à, đi chùa vẫn mặc đồ bình thường, chứ người ta đặt máu đầu lam tự nhiên quất bộ đồ đỏ vô, quý vị, để cho khác thấy mình giàu, thấy không? Thôi khi mình hòa đồng với mọi người, quý vị đi đâu cũng hòa đồng chứ á. Nên nó thầy dẫn đi đoàn hành hương, quý vị hòa đồng hết, không phân biệt giàu nghèo chứ á. Ngủ là ngủ chùa là cũng chảy đất ngủ hết vậy đó. Chứ quý vị có một số người á, con ngủ không được, có thầy con ngủ niệm nó quen rồi thôi ở nhà luôn đi. Vậy chùa niệm đâu niệm, ông thầy chủ trì chưa chắc có tấm niệm ngủ nữa, đừng nói mà mình lại đây mà thảy tấm niệm ra cho mình ngủ. Quý vị thôi đi, ở nhà luôn đi, đi chùa là phải giống nhau hết đâu. Nên có khoái đoàn của Hòa Thượng Chí Đức á, ở bên Cali á, đi về Việt Nam Hòa Thượng đi giảng, rồi có phái đoàn đi theo Việt Kiều, thấy dễ thương lắm vậy. Ngủ đất không à mà tao không nói chứ. Bình thường ngủ đất không à, đi đâu ngủ đất chùa, nhầm khi chỗ ngủ lum la chứ người ta cũng ngủ được. Mình tính đâu Việt Kiều là ta ngủ không được đó quý vị, nhưng người ta vẫn ngủ được. Tại sao? Nên quý vị, tại vì người ta thấy không, ta không thấy người ta không phải Việt Kiều, người ta thấy không phải là người ta có tiền. Nên ta không dựa vào cái thân phận đó mà ta chỉ nói là mình là Phật tử thôi, ở đâu ở cũng được, kệ nó ở đâu, miễn mà đừng có bệnh hoạn là được rồi, ở đâu cũng có mùng ngủ đừng mũi cắn được rồi, đừng có bệnh hoạn quá được rồi, thấy không có gì. Nên á là ta đi đâu cũng được, mình rời khỏi cái thân phận đó ra đi nha. Nên tất cả quý vị chết không mang theo được gì đâu, phủi tay đó là của cải vật chất ở trên đời là nó phủi tay. Còn nếu mà chưa chết nữa, nhầm khi người ta phủi tay trước khi chết nữa, thua lỗ, tai nạn, thảm họa, thiên tai, dầm khi phủi tay trước khi chết, giờ thiếu gì, công ty sập tiệm nè, một ngày á, là ở đây biết bao nhiêu công ty sập tiệm, nghe không quý vị, như vậy thì cũng phủi tay trước khi chết vậy, chứ đâu phải đợi chết phủi tay đâu, phải không? Có những người phủi tay trước khi chết, có những người chết phủi tay, nhưng cuối cùng tóm lại, túm lại là phủi tay. Phải không? Có gì mang theo đâu. Khi sống nó phủi, hay chết nó phủi, hay sống chết nó phủi gì mình cũng không sao hết. Nhưng lỡ mà khi sống, còn sống là nó phủi quý vị, thì mình cứ nghĩ đi, chết nó cũng phủi. Nên có nhiều người á quý vị, khi sống phủi tay, họ rất khủng khiếp, có nghĩa là họ đau khổ dữ lắm. Có hai chồng này đầm sen, phủi tay khi sống, có nghĩa là làm ăn thua lỗ, quý vị buôn bán đất thua lỗ, giờ cháy hết tất cả nhà cửa, tất cả đều cháy hết mà phải thiếu nợ là được, quý vị. Hai chồng nó là chịu không nổi, cú sốc quá nặng, buồn khổ quý vị. Mới bốn mấy tuổi nhìn thấy như tám mấy vậy, tóc bạc trắng, trên gương mặt nó xíp ly vô, cho nhìn thấy thảm thê luôn, đừng nói đi chùa, không có đi chùa đi chuyện, không có tu tập gì được chứ, không có gì. Thôi bây giờ mình cứ nghĩ đây đi, cứ nghĩ là cái phước mình có nhiêu đó nó hết rồi. Cái thứ hai nữa, nghĩ giống như mình chết mình cũng phủi hết chứ gì đâu, không có gì. Như vậy là chết trước đi, bây giờ giống như mình chết rồi, để thời gian còn lại tu, kể như là xóa sổ đi, bệnh giờ xóa sổ, danh lợi xóa sổ đi, tại còn cái gì nữa đâu, không xóa nó cũng xóa à. Đó bây giờ mình xóa rẹt nó qua cái rồi giờ mình bắt đầu mình lo mình tu tập có gì. Thì nó hay biết nhưng mà ta tu không được, ta lưu luyến những cái kỷ niệm xưa, lưu luyến một thời đã qua, lưu luyến những cái gì mình có có gì. Nên mình hiểu pháp của nhà Phật rồi á, thì bây giờ lỡ mà ông chồng mình có phản bội cũng bình thường thôi, không có gì, giống như mình chết không có vợ khác vậy thôi, có gì đó. Vậy chết trước đi, chết trước trong cái thân sống này như vậy ha quý vị. Người đi một nửa hồn tôi chết đi rồi lo tu quá quý vị. Kể giống như mình chết rồi, không có vợ bé giống hệt chết rồi, không lấy vợ khác cho nên cứ nghĩ vậy này, thì cuộc sống mà ai mà không tới cảnh đó quý vị. Như vậy thì nó phủi tay thôi. Như vậy thì khi sống á là mình còn đó, hoặc là khi sống mình mất đó, nó cũng không sao. Mà khi chết thì nó mất hết, đó là chuyện đương nhiên. Nên người ta không có lưu, không có luyến với nó quý vị. Tại lưu luyến cũng có được gì đâu lưu luyến, mà lưu luyến á thì mình cũng bị đọa lạc cảnh giới mà thôi. Nên bắt đầu người ta phủi trong tâm, phủi trong tâm khi sống. Cái kia là hoàn cảnh bắt buộc mình phải phủi, còn bây giờ nó có mà mình phủi, cái này nè con nhà Phật đây, bây giờ mới tới giai đoạn con nhà Phật nè, nó có mà mình phủi, nè quý vị, có mà không xài. Thái tử Sĩ Đạt Ta có không? Có nhà, có cửa, có vợ, có con đang sống phủi liền phải không? Vậy thì có mà phổi đang sống luôn quý vị. Cái này con nhà Phật đây, có phổi đang sống. Phổi đang sống có hai cách. Cách phổi như Thế Tử Siddhartha là phổi là cả là vật chất và phổi cả tinh thần luôn, tánh và tướng phổi hết lượt. Còn bây giờ mình gieo cái duyên nghiệp nhiều, mình không thể phổi tướng được. Phổi tướng là sao? Cạo tóc, vô chùa, tu và tất cả vật chất danh lợi gì bỏ hết, đó gọi là phổi tướng. Những cái tướng trạng gì thế gian mình phổi hết. Nhưng mà ngặt cái mình sanh ra đứa con, mình nuôi nó sao phổi nổi? Không lẽ bỏ nó chết đói? Có ông chồng mà ông chồng cũng chưa chịu cho mình đi tu, rồi làm sao mà phổi? Không, còn mình phải lo cho cha, lo mẹ, lo anh, lo em, làm sao mà phổi? Như vậy tướng mình phổi không được là tại vì mình còn một chút quý vị dính dấp của thế gian, nợ nần trả chưa có xong. Thái tử cũng trả xong, ông cắt cái bực cái ông đi. Vậy còn mình chưa có trả xong, cắt sao không cắt? Do đó mà tướng chúng ta không phủi, nhưng mà trong tâm thì không ai cấm mình cả. Trong tâm mình ai biết đường đâu cấm, phải không? Mình phủi trong tâm. Phủi trong tâm là sao? Nhà Phật gọi là tu viễn ly pháp. Viễn ly pháp là tất cả các pháp trần có đó, nhưng mà nó không còn ấp phê với mình nữa. Tất cả các pháp trần có đó mà nó không làm cho mình phiền não nữa. Tất cả pháp trần có đó mà nó không làm ta đau khổ nữa. Tất cả pháp trần mất đó, nó không làm cho chúng ta lưu luyến. Mất đó không làm ta tan thương. Mất đó không làm ta phiền não. Đây là người tu gọi là gắt củ kiệu á, dữ dội đó quý vị. Trong cái có đó mà cái có đó không ảnh hưởng gì mình hết. Tại sao? Mình biết nó là vô thường. Mình biết nó có còn có mất. Nó không bền, không chắc của mình tại thế gian này. Dầu cho đó là vợ, dầu cho đó là chồng và con, là cái tình cảm hôm nay như vậy, chứ ngày mai chưa chắc người ta đã thương mình. Nói thật đó quý vị. Bữa nay hứa lum la chứ nhà ngày mai ký giấy ly dị đó quý vị tin không? Nên nó cũng không bền, không chắc gì đâu. Của cả vật chất, cái xe mình chạy mấy bữa nó cũng hư à, không hư nó cũng mất à, không mất thì mình mất nó cũng ở lại người khác thôi. À, không có gì. Nên đó, mình sống ở trong trần, không viễn ly tướng được thì mình viễn ly tâm. Viễn ly tâm tức là tâm mình xả bỏ, không dao động với hoàn cảnh nó đi đến, dầu cho nó còn hay nó có mất. Còn chúng ta không dựa vào đó để chúng ta hống hách, mà dầu cho mất đi chúng ta không đau khổ mà giằng xé rồi tiếc nuối với nó. Tất cả do duyên. Đức Phật dạy trong kinh Hoa Nghiêm: chư pháp tùng duyên sanh, chư pháp tùng duyên diệt, ngã Phật đại sa môn từng thiết như thị thiết. Có nghĩa là các pháp đều do duyên sanh ra, các pháp đều do duyên mà diệt đi thôi. Nên bây giờ có duyên nó đến với mình, hết duyên nó ra đi. Khi là chúng ta hết duyên trần, chúng ta ra đi bỏ nó. Khi chúng ta còn duyên trần, nó ra đi bỏ mình. Mình còn duyên trần tức là mình còn sống, nhưng mà nó vẫn phải ra đi, phải không? Lâu lâu hát bài ai đưa con sáo sang sông, mà con sáo sổ lòng bỏ nhà tung cánh bay đi, chồng có vợ bé không? Kể đâu sao đâu. Tức là khi mình còn mà nó bỏ mình, nó ra đi. Khi mình mất, mình bỏ nó mà mình ra đi. Nói chung đường nào cũng ra đi, đường nào cũng diễn ly, đường nào cũng sầu bi. Biết vậy là thôi sầu chi. Không, quý vị, duyên mà. Đức Phật dạy tất cả do duyên nó đến, do duyên hợp và do duyên nó tan ra. Mới vậy nó đến nó hợp đây nè, có chút duyên với nhau hợp đây thì chúng ta hãy giúp đỡ nhau tu tập, giúp đỡ nhau trong đời sống cho nó an ổn. Người ta nói mình nhịn, mình nói người ta không nhịn thì thôi kệ người ta. Không, quý vị. Nên là sống trong cuộc sống mình an ổn mà. Cứ về nhà ông chồng chửi chửi cười, anh Tám, Tám chửi hoài với anh Tám khẩu nghiệp nha Tám. Phải không? Nói mình không gì chứ không có chửi lại, nha không có gì. Rồi người ta có lừa mình á, nha không có gì. Mình là nợ nần hay trả nó, còn nó nếu mà mình không có nợ nần là dây của bảy nghe con, phải không? Lừa mình á, nếu mà không có nợ bảy, không nợ con là con dây bảy à, phải không? Dây bảy kiếp sau trả, những kiếp sau bảy về Tây Phương rồi thôi xù cho con luôn á, tu hạnh Bồ Tát luôn, xả xù. Hạnh Bồ Tát xả xù, ai dây mình nó xả xù luôn. Anh phản bội em phải anh dây của em đó nghe, thôi giờ em tu hạnh Bồ Tát em xả xù cho anh luôn đó anh ấy. Đó, không kể, không hận thù chứ có gì, ai phản ai bội kể nó không hận thù chứ kể cái gì. Tu mà tu hạnh Bồ Tát có nghĩa là xả xù luôn, xả theo kiểu của Phật pháp, theo hướng của Phật pháp, còn xù nó theo kiểu thế gian. Nên mình vừa thế gian vừa Phật pháp gọi là xả xù luôn. Rồi xả xù nổi không? Nổi không? Nổi cho chào phát tay. Nhớ về chuyến này là xả xù luôn nha. à, quý vị không có giận hận hận gì trong tâm, không có trả thù chứ, có gì không trả thù chứ, à, không có là lợi dụng thời cơ chọt lợi gì chứ, kệ nó, ai muốn làm gì làm, ai làm gieo nghiệp thôi à, nhân quả chẳng sai chẳng lầm đâu, à, quý vị không có sai lầm ai hết trơn á. À, làm phước á, à, thì trời đất ban cho mảnh lông chẳng lọt, chớ lo sai lầm. Quý vị, trời đất thiên lý sao sai và lầm được, à, do đó ai làm quý vị mình tu, à, ai nói á, bảy tu nha, mô Phật rồi xong. Không mô Phật được không? Được không? Rồi vỗ tay á, à, vậy nha, nói mô Phật quý vị. Nên mình nghèo chút cũng đâu có sao đâu, nghèo chút á thì của nó bỏ mình trước, còn anh giàu thì mai mốt anh bỏ của, cũng giống nhau à. Quý vị thấy giống nhau không? Nên ai giàu lên mặt với mình là tôi anh ngang cơ à, anh Tám ơi. Hỏi sao ngang cơ, tôi giàu 3-4 biệt thự, anh có cái biệt thự nào đâu. Là bây giờ của nó bỏ tôi trước, còn mai mốt anh bỏ của. Cũng dễ à, đơn nào cũng bỏ à. À không? Mình nghèo thì của nó bỏ mình trước, còn ảnh giàu thì ảnh bỏ của sao, cũng vậy thôi à, đường nào cũng giống nhau, ảnh Tám phải không? Nên mình nghèo mình cũng kể không sao chứ, có tu mới là hay, có tu mới là hay, chứ không phải là nghèo giàu do phước báo thôi. Nhưng có tu tập á quý vị mới tăng lên cảnh giới trên đó, đi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, đi về cảnh giới Niết Bàn, hoặc là có căn tu sâu dày, sanh ra làm bất kỳ kiếp sống nào cũng được, Phật Bồ Tát gia hộ tu, cái này mới là cái quan trọng nè. Căn lành trồng sâu mới là quan trọng. Còn của cải vật chất tình cảm gia đình ở tại thế gian có còn có mất bấp bênh lắm. À, không quý vị, hai bạn thân với nhau quý vị hiểu lầm cái một như kẻ thù liền, mượn cái món đồ thôi quý vị, mà do hiểu lầm với nhau chút, mượn hẹn mai trả, cái bạn nó giận quá quý vị, nó làm mày lấy luôn đi, bắt đầu hai bạn lên, mày muốn cần không, tao mua 1000 cái cho mày. Nàng kia nói là bạn bè mày nói vậy này nọ, bởi vì hai bên cãi lộn nhau rồi, chỉ có mượn cái máy tính thôi à, có gì chứ cái gì, mà anh lỡ trả chậm ngày, hẹn mai trả, ngày mốt trả này là thôi mày lấy luôn đi. Rồi từ đó bắt đầu hai nhắn tin qua lại nhau, hồi là banh hết trơn luôn, nát chân luôn, không còn cái gì tình bạn mấy lâu nay nữa. Có gì thấy nó bấp bênh chưa, trong cuộc đời thấy nó bấp bênh chưa, bao nhiêu năm dung dấp tình bạn, mượn cái gì thôi, trả trễ ngày thôi, mà cũng chẳng có đáng gì, mà không có lỗi tại ai hết, cái gì hết duyên, chứ không phải lỗi tại ai đây chứ, không ai có lỗi đây chứ. Như nói nhau nặng nhau qua lại câu thì hai vợ chồng cũng vậy đó, có gì nhầm khi thương yêu nhau dữ lắm, hồi đó hẹn nhau dưới gốc chùm ruột rồi, anh yêu em là cả đời mãn kiếp, rồi cấn nhau mấy câu qua lại thôi là thấy đứt rồi quý vị, bắt đầu cấn nhau qua lại giận quá mới chửi ông nội người ta, chửi ba người ta, ta mới chửi lên ông cố, chửi ông nội, chửi ông sơ, rồi chửi lên, hồi giận quá ký đơn ly dị rồi xong. Rồi nó nhầm khi cái chuyện nó nhỏ xíu không có gì chân á, nhầm khi cái chuyện là bữa cơm, chuyện giặt bộ đồ không sạch, chuyện là cái áo chưa giá vậy thôi, nói chung là không có gì trơn, có gì mà nó tan nát tình cảm chứ, quý vị thấy bấp bênh không? Cuộc không có gì nó bền chắc cả, tình cảm cũng không bền chắc, vật chất cũng không bền chắc, thân này cũng không bền chắc, thế gian mình biết được như vậy quý vị, mình phủi tay trước khi mà nó phủi mình, có nghĩa là mình phủi trong tâm á, kệ nó, bỏ nó đi hết đi, bỏ từ trong này nè, không còn đau khổ với nó nữa, không còn bận lòng với nó nữa, chỉ còn nhiệm vụ với nó thôi. Nhiệm vụ phải lo cho chồng, lo cho con, lo cho cái nhiệm vụ mình phải lo, phải ăn, phải mặc, phải ngủ, phải nghỉ, nhưng mà nó không còn có giá trị để làm cho chúng ta phiền não với nó nữa. Mình biết nó không bền, không chắc, có duyên đến có duyên đi, nên mỗi khi ai có duyên đến đó, thì mình mời vào quý vị, tiếng Tàu gọi là chình chín, là mời vào quý vị. Rồi mà ai mà hết duyên ra đi thì tiếng Anh gọi là goodbye. Rồi xong. Rồi trong phim Hồng Kông gọi là tiễn khách. Rồi đi. Bây giờ ai muốn đi đi. Không sao chứ, ai vô đi là gói đồ ra đi, là tiễn khách. Rồi xong. Vui vẻ. Có gì hết duyên này, cầm lại làm chi. Có gì ép dầu ép mỡ, ai nở ép duyên. Mà người ta nói đó là người ta nói chuyện gả cưới, còn mình giờ nói chuyện Phật Pháp. Cũng đó cũng là duyên phận, gặp nhau, hết duyên là không thể gặp nhau quý vị. Nên ai muốn ra đi đi, không có nói kéo gì chứ. Thầy có bùa nào không, thầy chồng con đi cho con xin lá bùa kia cũng về thầy. Ở chùa kinh không, không có bùa. kinh không à? À, muốn tụng bài nào thầy cho nguyên bộ luôn chứ giờ không có bùa ở chùa không bùa à, hết duyên ta ra đi thôi thả luôn đi bùa chú gì nữa quý vị. Có cô ở Bạc Liêu, ông chồng ra đi vậy là ông thầy bùa xin bùa quý vị, xin sao mà giờ ông thầy bùa ông đòi tiền đòi lên tới mười mấy gần 20 tỷ rồi đó, bây giờ không có thì nhức đầu có nói vậy đó. Thầy là cười lên năn nỉ thầy cứu, thầy là trời ơi, biết đường đâu mà cứu, cái vụ này biết đường đâu mà cứu à, quý vị thôi đừng có lợi mấy chỗ đó quý vị ơi, lấy lợi mấy chỗ đó nhầm khi á là mình làm không được cái chuyện của mình mà nó dính chuyện khác nữa à, nhất là mấy phụ nữ rồi đó lợi mấy ông thầy đó, thôi à, quý vị mình thủ chức cho mình rồi cho chắc ăn, ai biết thấy mình giàu cái là cũng khó mà xuất ra, thấy mình đẹp cũng khó mà xuất ra à, quý vị. Nên mình lợi chỗ đó là trước hết mình phải xấu, cái thứ hai nữa mình phải không có tiền, mà không có tiền với xấu lợi người ta không giúp cũng như không phải không đâu, không có đó nói thiệt đó, mình nói thiệt đó, xấu quắc không có tiền lợi ai giúp phải không, mà đẹp á thì là người ta thích cái đẹp đó, còn mình có tiền người ta thích giàu rồi xong luôn cũng như không luôn à, thôi bây giờ mình biết như vậy rồi quý vị, mình tu tập để cho có phước báo có công đức cầu mười phương chư Phật gia hộ giải quyết tận gốc con nhân quả, còn tất cả cái gì trên thế gian này nó không bền không chắc đâu, nên á chúng ta không phải là mình bỏ quý vị, ta bỏ mình chứ không phải mình bỏ, nhưng mà trong lòng của mình á không còn vui buồn hờn giận nữa, tại vì mình biết rõ nhân duyên, mình biết rõ nghiệp quả của tất cả các pháp nó là như vậy. Nên bây giờ quý vị nguyện Đức Phật A Di Đà, nghe quý vị, ở thế gian là vô thường, thế gian là chúng đoạn trường bi ai, ta bà khổ, ta bà lắm khổ, qua bao người si cho tột chỗ ơi. Bây giờ mình về tịnh độ vui, tịnh độ nhàn vui, Nam Mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh gì đó hôm nay, con á là thọ pháp với Đức Phật A Di Đà, con quy y với ngài, con nguyện niệm với danh hiệu của ngài, khi sống á xin ngài cho con được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi mạng, dị bình an, sáu căn phát huệ. Khi á là con bỏ báo thân này á tại thế gian, xin hồi hướng tất cả phước báo công đức tu hạnh con được về dùng trang nghiêm tịnh độ Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Di Đà, Quan Âm Thế Chí, Đại Thế Chí Bồ Tát cùng tất cả các vị Bồ Tát Long Thiên Hộ Pháp phóng quang tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Như vậy ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý vào buổi sáng hôm nay. Xin hỏi quý vị một vài câu hỏi rồi chúng ta tặng quà nha. Ai biết chúng ta trao đổi hôm nay đề tài mang tên gì ạ? Hôm nay thầy trao đổi với chúng con chủ đề là nhắm mắt phủi tay. Nhắm mắt phủi tay. Tặng phần quà. Lấy thứ món. À, cái thứ hai nữa, ai biết được chữ phủi tay mà chúng ta nói trong cái bài pháp này là cái nghĩa là gì? Có phải là người ta phủi bụi không? Nà, xin mời cô giơ tay trước nè. Kính bạch giảng sư, phủi tay là ta buông bỏ. Phủi tay với góc độ trong tâm là chúng ta buông bỏ, đúng rồi, cho chàng hóa tay. Ai bổ sung câu này, phủi tay với góc độ của thế gian là gì à? Xin mời chú. Cái giảng sư, phủi tay là một đó, là mình phủi vật chất tham đắm của thế gian. Hai là mình phủi cái tâm của mình phải bỏ tham sân si. Tức là hai cái đó nó một cái đó. Tức là trước cái thế gian thì mình sanh ra cái tâm đó, nên mình phủi bỏ đó chính là câu cô này trả lời đó. À, cái đó là với cái góc độ tu hành á, là mình làm thì nó để thoát khỏi tham sân si mạn nghi ác kiến này nọ, mình bỏ tất cả các cái vật chất ở thế gian, nó không gây cho chúng ta đau khổ buồn phiền nữa. Thôi cũng tặng phần quà, ai bổ sung câu này cái ý khác đây, xét về mặt thế gian nó phủi tay nghĩa là gì? Cái đó là xét về mặt tâm mình tu tập. Về mặt tu tập là mình phủi tay có nghĩa là mình bỏ hết, mình xả hết ở trong tâm của mình. Hai cái ý này hoàn toàn khác nhau nha. Một ý là mình chủ động, một ý là bị động. Bị động là nó phủi tay, là mình không đem theo được gì hết. Nghĩa là muốn đem theo lắm mà không đem theo được là phủi tay. Tài sản vật chất mình có muốn đem không? Sao không muốn? Ai mà không muốn? Con cái vợ chồng có muốn không? Muốn sao không muốn, nhưng có đem theo được đâu. Tức là nó mất hết. Khi mình chết đi là thế gian pháp nó sẽ mất đi hết. Đó là phủi tay. Còn tu tập á, ý của phủi tay trong tu tập là trong tâm của mình á, quý vị không còn bận lòng, còn lo lắng gì nữa, mình xả bỏ hết mà mình ra đi. Đó thì mức độ trong tâm mình chủ động, còn cái kia bị động á, bị động nó bắt buộc mình phải bỏ lại chứ đâu phải mình muốn bỏ lại. ý nó như vậy đó. Nên nó phủi tay mặt thế gian ai cũng phủi hết, còn phủi tay gì mặt xuất thế gian mặt tu tập á, là chỉ có người tu mới phủi được thôi, người đời đâu có phủi được, nên họ đau khổ. A Di Đà Phật. Rồi chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin chúc quý vị có một ngày tu tập thật là an ổn, vạn sự kiếp tường như ý. Trong cái kinh pháp của nhà Phật á, chúng ta hiểu được phần nào thì chúng ta áp dụng vào phần đấy, nó sẽ làm cho mình khai tâm mở trí của mình ra một phần để không còn lưu luyến cảnh giới của ta bà nữa. Không phải người ta kêu mình không lưu luyến là mình không lưu luyến được, mà cái tâm của mình quán xét, mình thấy được như vậy thì mình mới không lưu luyến. Chứ không phải giờ nói kinh Phật dạy kêu con đừng lưu luyến thì con không lưu luyến, không có đâu. Nói mình đừng lưu luyến nhưng mà tâm mình vẫn luyến lưu. Nói mình đừng có là thương yêu cái kiểu mà mù quáng vậy mà mình vẫn thương yêu mù quáng. Tại vì cái đó xuất phát từ cái sự vô minh của mình mà nó đưa ra. Còn đằng này mình biết được rồi, mình thấy được là mình nhận thức được vậy là tự mình nó sẽ cắt ra. Chứ không phải mình chủ động muốn cắt ra là nó cắt ra đâu. Quý vị nghiệp duyên là chỉ có ánh sáng của Phật Pháp đưa vào trong tâm mình. Mình biết được những điều đó rồi, mình thấy được những điều đó rồi, thì chúng ta tự nhiên nó mất đi cái trạng thái đó. Chứ không phải người ta kêu mà mình làm được đâu. Kêu làm được thì quý thầy Đức Phật, quý thầy kêu đừng tham. Họ hết tham không? Không bao giờ hết. Nhưng mà mình phân tích cái tham ra, được lợi gì, được mất gì, nhân quả nó như thế nào, đọa lạc cảnh giới nào, ta nghe ta hiểu được vậy, tự nhiên cái tâm tham ta nó giảm đi. Có hiểu không? Tức là mình giác ngộ, mình biết được rồi tự nhiên nó mất đi. Chứ không phải kêu mà được đâu. Rồi kêu mà được là chẳng qua là người ta định hướng cho mình như vậy thôi, chứ thật ra chưa có chứng đắc được trong đó, chưa có ngộ được trong đó, chưa có tu được như vậy. Muốn tu được gì phải phân tích cái đó ra để ta hiểu giác ngộ thì tự nhiên nó mất cái tâm đó. Nên nhà Phật cần phải nghe giảng, cần phải tu tập để cho nó đi đến định, nó lắng cặn của tâm để mà đi đến giác ngộ vậy. A Di Đà Phật.